Chương 899, tàn sát. Phốc phốc giống như bén nhọn lưỡi đao xé rách da thuộc, Tuyết Liên một cái tuyết trắng thủ trưởng trực tiếp cắm vào đầu chọc hung hãn nam tử bụng dê tê xê ho em mở tay nàng lúc đầu mảnh mai bất lực, thích hợp cầm tú hoa châm theo thú A, nhưng lúc này lại ở phong hệ dị năng ra chỉ dưới, trở nên so đao phong càng thêm sắc bén, duệ không thể đỡ trong chốc lát, đại lượng máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, trong chớp mắt liền đem đầu chọc hung hãn nam tử toàn thân thẩm thấu, tựa như là theo trong huyết trì. Vớt đi ra, dữ tợn khủng bố. Mà gần trong gang tấc Tuyết Liên, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, tuyệt mỹ trên thân thể dính đầy máu tươi, mùi máu tươi xông vào mũi, khiến cho người nghe ngóng muốn nói. Nhưng là, Tuyết Liên đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả ánh mắt đều chưa từng nháy qua một chút. Phảng phất, phun ra ở trên người nàng không phải máu tươi, mà chính là sinh mệnh nguyên tuyển cụ cụ. Tất cả mọi người đừng nghĩ lệnh ra, ta thế nhưng là rất thuần khiết dâm ha ha ha. Đến lúc này, đầu chọc hung hãn nam tử trong lòng hoảng sợ ngược lại biến mất, hắn há miệng phát ra liên tiếp điên cuồng tiếng cười. Ngày đó ban đêm, thật sự là quá mỹ diệu, quả thực là tuyệt không thể tả. Mẫu thân ngươi là cực phẩm, mà tỷ tỷ ngươi là cực phẩm mỹ thiếu nữ, các nàng thân thể loại kia mỹ diệu tư vị, ta cả một đời đều xoẹt đột nhiên, một đạo như thiểm điện hào quang óng ánh hiện lên. Đầu chọc hung hãn thanh âm nam tử im bặt mà dừng. Nguyên lai, lại là Tuyết Liên giận dữ phía dưới, nhịn không được lấy sắc bén phong nhận cắt mất hắn đầu lưỡi. Đầu chọc hung hãn nam tử đầu lưỡi bị cắt mất, nhưng hắn miệng lại lông tóc không thương. Có thể thấy được Tuyết Liên ở phẫn nộ phía dưới ý thì nguyên duy trì tỉnh táo, không có dưới cơn nóng giận đem giết chết. Ha ha ha ha ha. Lúc này, đầu chọc hung hãn nam tử rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói đến, hắn nhìn về phía Tuyết Liên trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn vừa rồi những lời kia là cố ý nói ra, làm vẹn vẹn chỉ là chọc giận Tuyết Liên. Hắn hy vọng Tuyết Liên có thể ở trong cơn giận dữ giết hắn, từ đó miễn đi hắn trước khi chết sở thụ đến dày vò. Nhưng là, đầu chọc hung hãn nam tử làm sao cũng không nghĩ tới là, Tuyết Liên tuy nhiên bị hắn chọc giận, lại vẫn duy trì sau cùng một tia tỉnh táo và lý trí, đúng là vô cùng tinh diệu thủ pháp cắt mất hắn đầu lưỡi, cũng không có giết chết hắn. Có thể tưởng tượng một chút, hắn đón lấy tất nhiên sẽ nên đón đáng sợ nhất trả thù thủ đoạn ẩm Tuyết Liên xuất thủ. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh đủ để cho thế gian bất luận cái gì kết băng nàng lập trường như đao, không gì không phá phong nhận bao vây lấy bàn tay nàng, hướng phía đầu chọc hung hãn nam tử đùi phải bổ tới. Nhất thời, huyết quang bắn ra, đầu chọc hung hãn nam tử đùi phải bị chém đứt, máu tươi văng tứ phía xoẹt một đạo cự đại phong nhận hiện lên, đầu chọc hung hãn nam tử một cái chân khắc cũng bị cắt đứt. Máu tươi như là như nước suối tuôn ra xoẹt xoẹt. Lúc này Tuyết Liên là lãnh khốc, vô tình, so với trên thế giới đáng sợ nhất sát thủ con ở kinh khủng hơn. Nàng xuất thủ như điện, không có nửa phần do dự, hai đạo phong nhận hiện lên, đầu chọc hung hãn nam tử hai đầu cánh tay cũng đoạn. Nhân trệ đầu chọc hung hãn nam tử vốn là vô cùng cường đại cấp S dị năng giả, bây giờ lại bị Tuyết Liên ngạnh sinh sinh biến thành nhân trệ. Hà hà hà hà hà hà. Đầu chọc hung hãn nam tử dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Tuyết Liên, tựa như là sắp bị xử tử tử hình phạm nhân, đáng thương vô cùng. Lúc này hắn không còn có ngày xưa khí diễm hung hăng, càng không có ngày xưa khoa trương ương ngạnh. Bây giờ hắn chỉ là một mực đợi làm thịt cao dương a sát nhân giả, người vĩnh viễn phải giết. Cười người chớ vội cười lâu trùng cái dạng gì, bởi vì đến cái dạng gì quả. 11 năm trước, đầu chọc hung hãn nam tử sắc tâm đại phát, cường bạo gian sát Tuyết Liên mẫu thân cùng tỷ tỷ, bức tử Tuyết Liên phụ thân. 11 năm sau, Tuyết Liên dùng gần như tàn nhẫn phương thức đem hành hạ đến chết, có thể nói thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Hoa đột nhiên, Tuyết Liên mạnh mẽ há miệng nôn mửa ra ngoài. Bởi vì đã sớm dự liệu được sẽ có một trận tàn khốc các chiến, Tuyết Liên sáng sớm không có ăn cái gì, nhưng nàng bây giờ lại nhà phi thường lợi hại. Ngay cả trong dạ dày nước chua đều phun ra. Ngươi làm đã đầy đủ tốt, còn lại liền giao cho ta đi. Không gian chấn động, Lâm Phong thân hình hiện ra. Hắn đem một cái tay khoác lên Tuyết Liên đầu vai, đem cường đại vô cùng sinh mệnh lực truyền tống đi qua, phụ trợ Tuyết Liên tiến hành liệu thương. Rất nhanh, Tuyết Liên tái nhợt mặt liền có một tia đỏ ửng. Nàng cảm kích hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi ở bên cạnh. Lâm Phong nói ra. Giống như vậy ác nhân, lẽ ra giao cho ta dạng này người tới đối phó. Ra đi, kim sắc nghĩ quẩn. Lâm Phong tay phải dương lên, một khối bóng đá kích cỡ tương đương thạch đầu đột nhiên xuất hiện. Thạch đầu rơi trên mặt đất, sau đó đống nhiên truyền đến một trận làm cho người dùng mình tốc tốc thanh âm. Đây là Tuyết Liên toàn thân một cái giật mình, nương tựa theo A cấp bậc dị năng giả cường đại trực giác, nàng biết theo tảng đá kia bên trong xuất hiện đồ vật nhất định là kinh tủng cấp đường. Quả nhiên, làm một cái lại một cái to như nắm tay kim hoàng sắc lớn con kiến theo trong viên đá leo ra lúc, Tuyết Liên thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Mà khi hàng trăm hàng ngàn con lớn con kiến dũng manh tiến ra lúc, Tuyết Liên càng là dọa đến xương cốt đều rã rời, nhịn không được lập tức tựa ở Lâm Phong trên thân. Nàng tuy nhỏ thời điểm gặp nhân thế gian đại nan, trải qua ngàn uy hiếp vạn hiểm, sẽ thành làm một tên cường đại A cấp bậc dị năng giả, nhưng nàng thực chất bên trong cuối cùng chỉ là một cái yếu đuối tiểu nữ sinh, đối với loại côn trùng này loại động vật có một loại trời sinh hoảng sợ. Huống chi, những này con kiến còn to lớn như thế, đáng sợ đã vô cùng hà hà hà hà hà hà lúc này, đầu cho hung hãn nam tử trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng tuôn ra to như nắm tay kim sắc con kiến. Hắn không ngừng mà run rẩy thân thể, miệng bên trong phát ra hoảng sợ âm thanh. Rất hiển nhiên, hắn đã dự liệu được chính mình sắp đến kết cục bi thảm nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, hắn sẽ bị bọn này khủng bố kim sắc lớn con kiến ăn sống tốc tốc tốc kim sắc lớn con kiến thể phách cường hãn, hành tẩu trên sàn nhà lại phát ra rõ ràng có thể nghe tiếng vang. Hàng trăm hàng ngàn con kim sắc lớn con kiến đem đầu chọc hung hãn nam tử bao bọc vây quanh, mỗi một cái đều mắt lộ ra hung quang, chúng nó đang chờ đợi Lâm Phong mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị nhào tới đem đầu chọc hung hãn nam tử ăn hết. Tuyết Liên, ngươi có phải hay không cảm thấy dạng này quá mức tàn nhẫn? Lâm Phong nhạy cảm bắt được Tuyết Liên trong mắt vẻ bất nhẫn, hỏi. Không, đây là hắn nên được trừng phạt. Tuyết Liên gắt gao cắn môi, tê thanh nói. Nếu như cảm thấy không đành lòng, liền nhắm mắt lại không cần Lâm Phong nói, đưa tay ngăn tại Tuyết Liên trước mắt. Không, ta muốn. Tuyết Liên đẩy ra Lâm Phong tay, quật cường nói ra. Ta muốn trơ mắt đồ cặn bã chết đi, vì mẫu thân và tỷ tỷ báo thù được. Lâm Phong gật đầu. Tay hắn vung lên, đám kia kim sắc lớn con kiến lập tức cùng nhau tiến lên, trong khoảnh khắc liền đem đầu chọc hung hãn nam tử bao phủ 900.